Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Tao thao tác. 1. Ta. Cái kia Thạch trưởng lão một mặt vẻ hoảng sợ. Ngoại trừ nói chuyện cùng với chuyển động con ngươi ở ngoài, hắn bây giờ thân thể đã không cách nào nhúc nhích. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn xin thề hắn đời này không nữa trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi cảm thấy ta là không phải Vương Dược Sư? Lý Tần Chiêu hỏi. Vâng vâng vâng. Thạch trưởng lão nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, con mắt chính là sáng ngời. Đối phương đồng ý với hắn đối thoại, nói rõ hắn vẫn còn có cơ hội. Vậy ta cho ngươi trúng độc ngã xuống đất, ngươi dùng phải không dùng a? Lý Tần Chiêu lại hỏi. Dùng, ta tự nhiên là dùng. Đều đến lúc này, Thạch trưởng lão còn có thể nói cái gì a? Hắn chỉ có thể phục rồi a. Đều là ta mắt chó coi thường người khác, là ta gieo gió gặt bão. Ừ, không sai. Lý Tần Chiêu gật gù, tựa hồ đối với đáp án này rất là thỏa mãn. Thạch trưởng lão nằm trên đất, một mặt chờ mong nhìn Lý Tần Chiêu. Nếu vị này Vương Dược Sư đối với mình trả lời như vậy thỏa mãn, như vậy hắn kế tiếp là không phải nên vì chính mình giải độc. Lại không nghĩ rằng, chúng ta đi. Lý Tần Chiêu vung tay lên, lúc này hướng phía trước đi đến. Không phải Vương Dược Sư ngươi không vì ta đem độc này thuốc giải sao? Vừa nhìn chính mình không nữa lên tiếng, này Vương Dược Sư đoàn người muốn đi xa. Thạch trưởng lão chỉ có thể la lớn. Giải độc? Lý Tần Chiêu dừng bước lại, kinh ngạc nhìn trên đất Thạch trưởng lão. Đúng đấy, đúng đấy. Thạch trưởng lão điên cuồng lăn con ngươi. Nhưng là ngươi không phải nói, ngươi là gieo gió gặt bão sao? Lý Tần Chiêu hơi nghi hoặc một chút nói. Đúng đấy, ta. Thạch trưởng lão có chút á khẩu không trả lời được. Có điều, hắn vẫn là nhắm mắt nói rằng, ta đây sao nói, là muốn cho ngài giải độc cho ta. Vì lẽ đó, ngươi vừa nói như vậy, không phải thật tâm, chỉ là vì gạt khác thay ngươi giải độc, mà nói qua loa lấy lệ nói như vậy. Lý Tần Chiêu lông mày cau lại xúc, tựa hồ không cao hứng. Ngươi nếu là đang gạt ta, vậy ta vì sao muốn thay ngươi giải độc đây? Không phải, không phải. Thạch trưởng lão vừa nghe nhất thời cuống lên. Ta đương nhiên không phải gạt Vương Dược Sư của. Ta là thật lòng cảm giác mình là gieo gió gạt bão. Nói, ngữ khí của hắn trở nên càng cẩn thận kỹ càng đi lên. Ta đây sao nói, ngài có thể thay ta giải độc không? Nếu như vậy, ta thì càng không thể là ngươi giải độc. Lý Tần Chiêu vẻ mặt thành thật địa nói rằng, dù sao mà, chính ngươi đều nói ngươi là gieo gió gặt bão. Thạch trưởng lão trực tiếp trợn tròn mắt, há miệng, lại há miệng, biến thành màu đen sắc mặt, đều bị nhịn đỏ. Cuối cùng, phu, hắn một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn Thạch trưởng lão, trực tiếp vung tay lên nói. Mặc Niệm, Tạ Linh Nhi hai tỷ muội cùng với cái kia một đám Dược Vương điện người dồn dập ở trong lòng vì là Thạch trưởng lão mặc niệm một hồi, sau đó mới phải đi theo. Đi tới Dược Vương điện chủ điện, cái kia người cầm đầu đi bẩm báo mấy vị Dược Vương điện trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, mấy vị Dược Vương điện trưởng lão chính là dắt tay nhau mà tới. Dược Vương điện có 10 trưởng lão, cũng chỉ có 8 vị đến, nhất định là có một vị trưởng lão đến xem cái kia bị Lý Tần Chiêu một hơi hạ độc được Thạch trưởng lão đi tới. Có điều, Lý Tần Chiêu cũng không có nói toạc, dù sao, hắn tới mục đích cũng không phải đến làm sự tình, mục tiêu của hắn chính là Dược Vương điện tòa kia thư viện. Hắn cần tòa này trong thư viện những kia luyện chế độc dược thư tịch. Nếu như có thể có sẵn có phương thuốc kịch độc thì tốt hơn, nếu như không có, hệ thống cũng sẽ tổng hợp một quyển hoàn mỹ chế độc thư tịch. dựa theo này hoàn mỹ chế độc thư tịch trên chế du phương pháp. Chính mình cũng không tin, chế tác không ra thỏa mãn chính mình yêu cầu độc dược. Hắn ngược lại muốn xem, mạnh nhất mâu hệ thống ghép hoàn mỹ chế độc thư tịch. Có thể hay không công phá mạnh nhất lá chắn tốc độ phản ứng siêu cường hệ thống. Vì lẽ đó, ở mấy vị trưởng lão sau khi xuất hiện, hắn lúc này liền đưa ra yêu cầu của chính mình, cho ra lý do chính là muốn nhìn một chút bọn họ cái này dược vương điện. Mấy năm qua có hay không mới thành quả nghiên cứu? Này, tốt, một đám dược vương điện trưởng lão. Khi đến dự định là vì vị kia thạch trưởng lão van nài. Thế nhưng, xem tình hình bây giờ, vị này vương dược sư tựa hồ là không cho bọn họ cơ hội mở miệng a. Mà có thạch trưởng lão dẫm vào vết xe đổ, bọn họ những người này cũng không dám từ chối vị này vương dược sư. Dù sao, vị này vương dược sư đại khái dẫn sau đó, sẽ trở thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Cũng chính là tòa này dược vương điện điện chủ, một tòa hắc sắc làm điểm chính thư viện. Không quá nhiều thời gian dài, tựu ra hiện tại Lý Tần Chiêu trước mặt, thỉnh thoảng còn có bá đạo mùi từ thư viện truyền tới, nghe ngóng, cũng làm người ta có chút đầu tráng váng hoa mắt cảm giác. Nhìn thấy tòa này thư viện, Lý Tần Chiêu cũng cảm thấy ngoại giới đều đem tòa này dược vương điện xưng là độc vương điện hoặc là độc điện, cũng không phải không có đạo lý. Dù sao, cái nào đường hoàng ra dáng chính đạo tổ chức, đem mình thư viện đều như vậy tràn ngập độc tính a. Vương dược sư ngài vào đi thôi. Đại trưởng lão nói rằng, bọn họ dược vương điện thư viện, không phải là ai ngờ tiến vào liền đi vào. Hơn nữa, mỗi lần tiến vào chỉ có thể một người, mỗi lần nên người sau khi tiến vào. Thư viện cửa lớn sẽ đóng, nhưng đây không phải hạn chế, mà là bảo vệ, bởi vì mỗi nhiều đi vào một người, bên trong độc tính sẽ hiện ra hình học lần lên cao. Lý Tần Chiêu không hiểu trong này môn đạo, có điều, hắn mừng rỡ chính mình đi vào đây, chính hắn ở bên trong, còn thuận tiện không ít, ít nhất, hắn không cần cấm kỵ những người này, có thể điên cuồng lay sách. Hắn là hàng nhái, hàng giả, nhưng vào lúc này, rất xa chính là truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy cái kia đi tìm thạch trưởng lão trưởng lão. Thạch trưởng lão cộng thêm một hơn 30 tuổi thanh niên. Dắt tay nhau hướng này mà tới. Hắn là hàng nhái, hàng giả, vị này mới phải vương dược sư, bị dắt díu lấy thạch trưởng lão. Chỉ bên cạnh mình thanh niên, tức giận nói rằng, chúng ta đều bị hắn lừa. Vương dược sư đúng lúc quơ quơ có thể chứng minh hông của mình bài. Có nhiều thú vị nhìn Lý Tần Chiêu, xoạt xoạt xoạt xoạt, ánh mắt của mọi người. Vào đúng lúc này, đều cùng nhau rơi vào vừa đi tới thư viện cửa lớn Lý Tần Chiêu trên người. Thời khắc này, Tạ Ngọc Nhi sắc mặt xoạt một hồi. Liền trở nên dị thường tái nhợt. Ngạch, Lý Tần Chiêu cũng là không nghĩ tới, chính hắn một lý quỷ lại nhanh như vậy gặp phải thật lý quỷ. Có điều, hắn cũng không sợ, dù sao, hắn nhưng là một vị đến tột cùng thử thách chiến sĩ. Mà lúc này, nhiều đội dược vương điện nhân mã cũng vây quanh đã tới. Cho ta đưa hắn bắt. Thạch trưởng lão vung tay lên nói. Vân vân, Lý Tần Chiêu giơ tay quát chói tai lên tiếng. Mọi người ngừng lại bước chân. Không hiểu trước mắt cái này tìm đường chết ra hỏa đều đến nơi này trồng trọt bước. Tại sao vẫn có thể như thế bình tĩnh? Mà mấy vị trưởng lão khác cũng là rất hứng thú. Bọn họ những người này cả ngày ở cái này dược vương điện. Cũng có chút dỗi dãnh đến đau, bi. Bọn họ thật vất vả gặp như thế một gan to bằng trời cuồng đồ. Bọn họ ngược lại muốn xem gan này bọc lớn ngày đích xác ra hỏa. Đến tột cùng phải làm gì? Bọn họ bây giờ tâm thái tương tự với con mèo đùa lão thử một loại tâm thái. Lý Tần Chiêu thừa dịp thời cơ này phát động bách hiểu xanh, Sau đó, nói rằng, ta dựa vào ta hiện hữu thủ đoạn, có thể tại đám người kia thủ hạ. Đào mạng, Bách Hiểu Xanh cũng không có đưa ra thiếu hụt. Nói rõ, hắn dựa vào hiện hữu năng lực, hắn là có thể chạy trốn. Cho nên nói, kế hoạch của hắn vẫn không thể đổi. Vẫn phải là tiến vào này thư viện, mà không phải hiện tại hãy cùng nhóm người này đối đầu. Xác định những này sau, Lý Tần Chiêu sắc mặt nhất thời liền đen, nếu như không tính Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội này con ghẻ. Chính mình tính được là một người một ngựa, đi tới Dược Vương Điện hạch tâm, quyển này nên thập tử vô sinh, thế nhưng thông qua Bách Hiểu Xanh tặng lại, Lý Tần Chiêu biết được, chính mình lại có năng lực chạy đi. Ha ha ha ha. Thạch trưởng lão nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia sắc mặt khó coi, nhất thời liền thoải mái cười to. Dưới cái nhìn của hắn, đây là Lý Tần Chiêu tuyệt vọng biểu hiện, vừa định nói chút trào phúng lời nói. Rác thải, phế vật. Lý Tần Chiêu vô cùng đau đớn nhìn mọi người tại đây. Ta không phải nói người kia, ta nói các vị đang ngồi đều là rác thải, đều là phế vật. Ta phi, Lý Tần Chiêu hung hăng hướng về trên đất gắt một cái nước bọt sau, xoay người rời đi tiến vào thư viện. Thư viện cửa lớn tùy theo đóng, mà mọi người vẫn không có phản ứng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục